Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1279, chương 1280. Phương Bắc nữ đế, danh bất hư truyền, Vô Ngân chi thủy. Tại Vũ Canh Kỳ ở bên trong lấy được thời điểm, Vệ Tử Thanh có một ý tưởng. Cái kia chính là tại mở ra thiên hà thời điểm, đem để vào thiên hà bên trong, hình thành một cái hoàn toàn mới tấm chắn thiên nhiên. Chỉ là, khi nhìn đến SDS thời điểm, Vệ Tử Thanh liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Một cái tấm chắn thiên nhiên xác thực rất không tệ. Thế nhưng, cái này tuyệt đối xa không chỉ một cường giả chân chính tới làm cho người an. SDS có bộ dáng như vậy. Tại bắt đầu thời điểm, nếu là không có cái này tiên thiên kim tinh, Vệ Tử Thanh vậy sẽ không muốn nói. Đưa nó dung hợp trên người mọi người. Mà bây giờ, hắn tiến hành, hơn nữa còn là hoàn mỹ thu quan. Tự nhiên, SDS liền có càng lựa chọn tốt. Bản thân đế cỗ lực lượng liền cực kỳ cường hãn. Vẫn là hàn băng loại hình năng lực. Cái này cùng Vô Ngân chi thủy, có thể nói là cùng thuộc bản nguyên. Nếu nàng nắm trong tay Vô Ngân chi thủy lời nói, sợ là năng lực, liền là Vệ Tử Thanh đều hội cảm thấy hâm mộ. Khi bọn người đang tiến hành thuế biến, Vệ Tử Thanh vậy không có tính toán nói cứ như vậy chờ hắn nhóm dừng lại đang trợ giúp SDS. Hai người liền bắt đầu tiến hành dung hợp. Hơn hết hiển nhiên, nói trên người SDS thả một mồi lửa bên ngoài, SDS một điểm cũng không dùng được Vệ Tử Thanh. Không phải nói nàng nguy hiểm so hi bọn hắn tiểu, tương phản càng lớn. Dù sao, cái trước chỉ là riêng phần mình dung hợp 7 phần có một tiên thiên kim tinh. Cái sau lại là dung hợp cả nhỏ Vô Ngân chi thủy. Chỉ là, SDS quá mạnh, không chỉ là nàng thực lực, liền là tinh thần lực. Vậy xa vượt ra khỏi Vệ Tử Thanh đoán trước. Cái này có lẽ là 5 năm qua, cái kia tiên thiên kim tinh lực lượng ảnh hưởng, khiến cho nàng tinh thần lực đã sớm siêu việt đế phẩm, khiến cho loại thống khổ này tại vô hình bị áp chế. Hiếm giải, nhìn xem đã chịu đựng qua gian nan nhất thời khắc SDS. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lui ra ngoài, đem cửa bắt giam, nghĩ nghĩ, lại tại toàn bộ dạ tập căn cứ bố trí đại trận. Mặc dù mình tại không hội xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhóm muốn nhanh như vậy liền lột xác thành công đi ra, thời gian vẫn là rất dài. Hiện tại thời gian đối với mình tới nói, đã là cực kỳ thiếu thời gian. Gần một năm, mặc dù chỉ dựa vào tiến độ tu luyện hội rất chậm, nhưng là vì sớm một ngày có thể đạt tới chuẩn thánh, Vệ Tử Thanh vậy sẽ không đi lãng phí. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, Vệ Tử Thanh vậy bắt đầu lựa chọn khởi động bế quan. Thời gian tại không ngừng trôi qua. Khi hắn từ bế quan chung khi tỉnh dậy, mới phát hiện thời gian đã ròng rã đi qua một năm, mà hy bọn người đã từ lâu từ thuế biến bên trong tỉnh lại. Giờ phút này bọn hắn thật trở thành một cái xinh đẹp bươm bướm kim tiên. 7 người, mỗi một cái đều đã đạt thành kim tiên, càng thậm chí hơn, bởi vì đế cỗ cùng tiên thiên kim tinh nguyên nhân, mỗi người nhục thân đều vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói, so Phật môn kim thân loại thủ đoạn này không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất là, bọn hắn còn không có lĩnh ngộ được quy tắc, hơn hết cái này cũng không lo lắng. Giờ phút này bọn hắn, mặc dù không có lĩnh ngộ, thế nhưng là Vệ Tử Thanh đã phát hiện, trên người bọn họ, bắt đầu xuất hiện quy tắc cái bóng. Tỷ như hy không gì không phá, Brandon kim cương bất hoại, Leona vạn thú chi chủ, mắt đỏ nhất kích tất sát, Leberg ngụy trang lĩnh vực, Natasha bá vương chi lực. Chỉ là để Vệ Tử Thanh kinh ngạc là, vốn cho là hẳn là mắt đỏ vẫn là Brandon lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, cũng không có bị hai người cho lĩnh ngộ cùng. Ngược lại là Mai, nhìn trước mắt, bởi vì lãng mạn pháo đài đã biến mất, đưa tay ở giữa, liền trực tiếp bộc phát ra lực lượng hủy diệt Mai. Đây hết thảy nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, Vệ Tử Thanh làm sao vậy không dám suy nghĩ. Cái này Mai vậy mà lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt quy tắc chi lực, tại bài danh phía trên, có mạnh có yếu nhỏ. Nhưng Vệ Tử Thanh rõ ràng hơn. Trên cái thế giới này, quy tắc, bản thân không có mạnh yếu chi điểm. Bọn chúng là tạo thành thiên đạo ắt không thể thiếu tồn tại. Chỉ gặp tồn tại một loại cân bằng. Khu điểm bọn chúng mạnh yếu, không phải quy tắc, mà là người sở hữu bản thân. Điểm ấy, tại lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc Vệ Tử Thanh, càng thêm có sức thuyết phục. Khi bọn hắn đều xuất quan, Vệ Tử Thanh nghĩ đến, có lẽ Esdes vậy ra phải nhanh. Chỉ là lại nửa năm thời gian trôi qua, Esdes lại là một điểm xuất quan cái bóng vậy liếc có là. Nếu như không phải rõ ràng cảm giác được Esdes mãnh liệt sinh cơ, Vệ Tử Thanh thậm chí đều có chút sợ hãi. Sợ hãi cái này Esdes có phải hay không xảy ra chuyện rồi. An ủi một đám vậy đi theo quan tâm đồng bạn, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Lại là 2 tháng sau, vốn là ấm áp bình tĩnh dạ tập căn cứ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống bắt đầu. Thật giống như, lập tức từ ấm hạ, rơi vào trời đông giá rét bình thường. Vệ Tử Thanh con ngươi co rụt lại bước ra một bước. Khi mấy người cũng gấp đi theo đi ra, khi thấy trước mắt một màn thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hô bắt đầu. Đây là, dạ tập trong vòng phương viên 100 dặm, mưa to phiêu bạt, ngoài 100 dặm, mặt trời chói chang, hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh quan, trong nháy mắt này hình thành. Trong tự nhiên, xác thực vậy có thể như vậy. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm giác được, ngay tại cái này phiêu bạt trong nước mưa, có một loại làm cho người cảm thấy e ngại lực lượng. Quy tắc chi lực, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Vậy đúng vào lúc này, vốn là chút xuống mưa to, thật giống như đình chỉ bình thường. Bọn chúng liền như thế lẳng lặng phủ phiếm ở trên bầu trời. Hàn ý, trên người chúng phát ra, vốn là trong suốt giọt mưa, bắt đầu kết băng, không chỉ là bọn chúng, liền là chung quanh hết thảy. Số lượng, mặt đất, đều tại ngưng tuyệt, bất quá là ngắn ngủi sát thời gian này. Cái thế giới này, đã biến thành hàn băng thế giới. Thật giống như, nơi này chính là một cái băng tuyết thiên địa bình thường. Mà cái này, cũng không có dừng lại, mà là tại nước cùng hàn băng bên trong không ngừng chuyển hóa. Thẳng đến đằng sau, mới hoàn toàn vững chắc xuống. Ông, tại hàn băng triệt để ngưng kết thời điểm, dạ tập trong căn cứ, đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị vù vù âm thanh. Lập tức chỉ gặp, từ dạ tập trong căn cứ đột nhiên chảy ra một đạo hồng thủy. Hồng thủy xuyên qua thiên địa, trực tiếp tại bọn hắn trước mắt trong hư không hội tụ. Ngưng tuyệt, hình thành một đóa thủy liên. Hoa sen chậm rãi nở rộ. Dưới bầu trời đi lông xù bông tuyết, thật giống như đang nghênh tiếp lấy bông tuyết nở rộ bình thường. Tại cái kia thủy liên trung tâm, Esdes một thân nước quần dài màu lam chậm rãi từ nơi đó trở nên vô cùng rõ ràng. Cùng lúc trước khác biệt là, đứng ở nơi đó Esdes trở nên càng nhu hòa, nhưng cũng mang theo một loại làm cho người khó mà tới gần băng lãnh. Tại nàng mi tâm, một giọt nước bình thường đường vân lẳng lặng chảy xuôi. Nàng, liền như thế lẳng lặng nhìn xem mọi người. Hồi lâu, khóe miệng chậm rãi nhấc lên. Để các vị đợi lâu. Vệ Tử Thanh cùng đám người nhìn xem nàng. Nghe được thanh âm này, hơi mỉm cười bắt đầu. Đại La, Thủy Chi quy tắc, phương Bắc nữ đế, danh bất hư truyền. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.